Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 267, sau đó chậm giải toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đến tột cùng là người nào? Thiên phòng vạn phòng cuối cùng vẫn là không phòng vệ, hắn loại kia nguy hiểm trực giác không có sai, là thật sự có người muốn hắn mệnh. Ra bách hoa cốc Thẩm Khang vừa muốn đem đại bàng vàng chiêu lại đây, bên cạnh đột nhiên thì có hai người đối với hắn phát động tập kích. Chỉ bất quá đối diện hai người này giấu đầu lòi đuôi, bao bọc toàn thân áo đen, không một chút nào tưởng tượng là người nhà họ Phương. Nếu là người nhà họ Phương báo thù lời nói, khẳng định là thoải mái để Thẩm Khang biết mình là chết ở cái gì nhân thủ bên trong, như vậy bọn họ mới có thể hả giận. Mà hai cái người mặc áo đen, hai đại nguyên thần cảnh cao thủ, nhưng giấu ở toàn thân áo đen bên trong không dám lộ diện mục, hiển nhiên là không muốn để người ta biết thân phận của bọn họ. Cái kia hai người kia coi như không phải người quen, cũng tất nhiên là loại kia không thể lộ ra ánh sáng thân phận. Có điều duy nhất đáng giá vui mừng chính là, hai người này cảnh giới nên với hắn gần như, mà trên tay công phu liền muốn hơi kém hơn một chút. Mặc dù là đối phương có hai người ai thắng ai thua còn chưa biết được đây. Cửu Dương Huyền Công nhanh chóng vận chuyển, cái kia cuồn cuộn sức mạnh khác nào một đoàn nắng nóng, quay nướng toàn bộ mặt hồ đều có chút sôi trào. Nóng rực khí tức kinh khủng, càng là phả vào mặt. Đối mặt đột nhiên tập kích Thẩm Khang một kiếm ngang trời, vô cùng sức mạnh ngưng tụ với một điểm, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Giữa bầu trời giống như một đạo bạch hồng xẹt qua nơi kiếm khí dư âm khiến mặt hồ chia làm hai nửa, thậm chí bên trong nước bùn đều tới hai bên lăn lộn. Mà đánh lén hai người không khỏi kiếm mở to mắt liều mạng hướng về hai bên nhanh chóng tránh né. Bọn họ biết phi tiên kiếm Thẩm Khang khả năng rất lợi hại, nhưng cũng tuyệt không nghĩ đến lại đáng sợ như thế, chỉ là một kiếm liền để bọn họ suýt chút nữa không tổn hại ở đây. Có thể mặc dù là dư âm cũng để bọn họ không thể nào dễ chịu. Ầm ầm, khủng bố kiếm nguyên chém ở xa xa trên ngọn núi, cao đột một ngọn núi càng bị này cỗ kiếm nguyên mạnh mẽ thức thành hai nửa. Thật là đáng sợ kiếm, kẻ thật là đáng sợ, còn đối với bọn họ lại phản ứng lại, đối diện Thẩm Khang chớp mắt đã tới bọn họ bên cạnh. Vạn ngàn đạo kiếm khí hiện lên ở giữa không trung, kiếm khí sắc bén cực điểm, rõ ràng cách xa nhau có tới mười mấy mét nhưng phảng phất gần trong gang tấc bình thường. Cái kia kiếm khí sắc bén phảng phất đã đâm nhói ra rẻ, gần giống như đã cách cái cổ khoảng tấc, chỉ cần thoáng hơi dùng sức liền có thể ở tại bọn hắn nơi cổ lưu lại một đạo vết máu. Này không phải mới vào nguyên thần cảnh sức chiến đấu, ai hắn miêu siêu tập tình báo, như vậy công lực mặc dù là những người lâu năm nguyên thần cảnh cao thủ có thể hay không đánh qua đều không nhất định đi. Trong ánh mắt dần hiện ra một đạo hoang mang vẻ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời không ngừng lùi lại. Mặc dù Thẩm Khang như thế nào đi nữa hùng hổ dọa người cũng vẫn chỉ là đang tránh né, mà chưa bao giờ nghĩ tới phản kích. Càng đánh Thẩm Khang càng cảm thấy nghi hoặc, hai người này không giống như là ở cùng chính mình liều mạng, cũng như là không ngừng liên lụy trụ tinh lực của hắn bình thường. Mặc dù là trên người không ngừng thêm ra vài đạo tân vết thương, vẫn như cũ không thay đổi phương thức như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này, nếu là chiếu cái này tư thế tiếp tục đánh, hai người kia phải thua không thể nghi ngờ. Hai người hẳn là kẻ ngu si, biết rõ, không thể làm mà thôi. Hả, đột nhiên, Thẩm Khang cảm giác công lực của chính mình không tên xoay chuyển nhanh chóng, hơn nữa không bị khống chế giống như bạo phát lên. Cái kia cảm giác liền phảng phất là ở dầu sôi bên trong, đột nhiên đổ vào một thìa lạnh giống như nước, trong nháy mắt liền sôi trào nổ tung, lượng lớn dầu sôi nhỏ hướng về bốn phương tám hướng bắn tóe. Hừ, hừ, Thẩm Khang dáng dấp bị hai người đặt ở trong mắt, thừa cơ hội này, hai người nhanh chóng lùi về sau, ý đồ cùng Thẩm Khang kéo dài khoảng cách. Bởi vì cái kia đầy trời kiếm khí càng ngày càng cuồng bạo, dường như muốn xé rách tất cả xung quanh. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, quả nhiên là danh bất hư truyền, đáng tiếc, hắn hôm nay tất nhiên lưu lại. Giang hồ từng ấy năm tới nay, bao nhiêu thiên tư tung hoành hạng người chết vào vùng hoang dã, nhiều hắn một cái cũng coi như không nhiều. Thẩm Khang đột nhiên cảm giác mình đầu óc hỗn loạn, thật giống như trong lòng đột nhiên kìm nén một luồng khí, đã nghĩ thông qua không ngừng phá hoại, tùy ý phát tiết. Cái kia vô cùng vô tận kiếm khí, phảng phất không cần tiền giống như ầm ầm mà đến, chu vi thung lũng ở vạn ngàn kiếm khí dưới còn như núi lở đất nứt bình thường, bất ngờ nổi lên gò núi bị oanh thành bình địa tại chỗ trên thêm ra lít nha lít nhít hố to. Mỗi một cái hố động đều đủ để nhét dưới mấy con voi, đủ để có thể thấy được những này kiếm khí đáng sợ. Đến tột cùng là lúc nào? Lúc này, Thẩm Khang coi như có ngốc cũng biết mình trúng chiêu. Hơn nữa trên người bên trong không giống như là độc dược cũng như là một loại làm người cuồng bạo thuốc để cho mình ở trong chiến đấu biến đến mức dị thường điên cuồng. Hơn nữa Thẩm Khang có thể xác định chính mình bên trong loại này dược một khi cuồng bạo phát ra sau khi kết thúc chờ đợi hắn di chứng về sau nhất định không nhỏ. Tính toán hắn người tất nhiên đối với tin tức của hắn rõ như lòng bàn tay, rõ ràng hắn bách độc bất xâm, dễ dàng độc không tới hắn. Cho nên mới chọn dùng phương pháp này, không thể không nói, thực sự là quá mức hiểm ác. Đánh như thế nào, hai người rõ ràng đã sớm biết, lúc này đã sớm lẩn đi rất xa. Hơn nữa khinh công của bọn họ càng là có chút quỷ dị, thật giống ở đâu nghe nói qua. Chờ đã, này khinh công lẽ nào là xuyên hoa phù ảnh bộ? Không đúng, các ngươi là Dược Vương cốc người. Rõ ràng, trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh, chẳng trách hắn gặp không có nhận ra được hai người hạ độc. Bởi vì hạ độc cũng không phải bọn họ, mà là đường đường Dược Vương cốc cốc chủ Tôn Nghị Chi. Này lão âm hàng ở Bách Hoa cốc bên trong thời điểm liền cho mình hạ độc, chỉ bất quá khi đó chính mình cũng không có phát hiện mà thôi, mãi đến tận chính mình vận công thời điểm công lực vận chuyển cũng kéo ẩn núp với trong cơ thể mình cuồng bạo thuốc đột nhiên bạo phát, lúc này mới để cho mình một hồi không khống chế được chính mình. Tốt, thật là tốt, Dược Vương cốc đúng không, món nợ này ta là nhớ rồi, ngươi chờ ta. Phất tay, Thẩm Khang hướng thiên không bên trong phóng ra một đạo tín hiệu. Sau đó một đạo to rõ điêu tiếng hót vang lên, ngay lập tức một đầu dương cánh có hơn 10 mét trường màu vàng đại điêu xuất hiện ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hai người hoàn toàn choáng váng trong ánh mắt Thẩm Khang nhảy lên một cái, nhảy ở đại bàng vàng trên lưng, đại bàng vàng dương cánh bay lượn trực tiếp thẳng tới ngàn mét ở ngoài. Cái gì, ngơ ngác nhìn Thẩm Khang này một trận thao tác, hai người là một thật mộng, làm sao cũng chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận cuối cùng, hai người bọn họ chỉ có thể nhìn một cái điểm đen nhỏ càng bay càng xa, mãi đến tận biến mất ở trước mắt. Bọn họ lăn lộn nửa đời giang hồ, có thể chưa từng thấy loại này thao tác, đến hiện tại đầu vẫn là loạn rầm rầm. Nguyên lai thời đại này hỗn giang hồ còn có phương pháp như vậy. Ngăn cản đại bàng vàng. Đùa gì thế, hiện tại Thẩm Khang trên người dược hiệu có thể không quá khứ đây, nguyên bản Thẩm Khang liền ép đến hai người bọn họ không nhấc nổi đầu lên, lúc này cuồng bạo trạng thái ai dám trên. Lúc này ai cùng Thẩm Khang chính diện đối với thả, vậy tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho, vẫn là loại kia không tìm được cặn bã. Hô, hô, không nhịn được miệng lớn thở hổn hển, ngồi trên đại bàng vàng trên lưng quá một hồi lâu, loại kia bành trướng cùng hỗn độn cảm giác dần dần biến mất, Thẩm Khang nhất thời cảm giác cả người một trận bùn rùn, lượn lờ ở trước người vạn ngàn đạo kiếm khí trong khoảnh khắc liền biến mất rồi hơn một nửa, mà đầu óc của hắn cũng trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Dược Vương cốc Phương gia. Giữa hai người này, chắc chắn hắn không tưởng tượng nổi bí mật. Nhưng Thẩm Khang không tin tưởng toàn bộ Dược Vương cốc đều tham dự bên trong, nếu không, lấy Dược Vương cốc lớn như vậy khối lượng cơ thể thì sẽ không chỉ phái như thế hai con mèo nhỏ đến rồi. Trước tiên đem thân thể dưỡng cho tốt, món nợ này chúng ta ngày sau chậm giải toán. Đem giấu ở nơi bí ẩn từ Bách Hoa cốc bên trong cứu ra ông lão đỡ lấy Thẩm Khang cưỡi đại bàng vàng thẳng đến Phương Châu Vạn Kiếm Sơn Trang mà đi. Uyển Châu cái chỗ chết tiệt này hắn là thật không thể đợi, Dược Vương cốc nhưng là Uyển Châu bá chủ. Bọn họ nếu là muốn đối phó chính mình, ở Uyển Châu nhưng là quá đơn giản, vậy mình liền càng không thể lưu ở địa bàn của bọn họ trên. Cũng may hắn loại này suy yếu trạng thái sẽ không duy trì bao lâu, hắn đã có thể cảm giác được Cửu Dương Huyền Công đang nhanh chóng khôi phục trước về đến chính mình trên địa bàn lại nói. Chỉ là thân phận của tên lão giả này, lại nên sẽ là người nào đây? Mặc kệ, trước tiên đem người cứu tỉnh lại nói, có thanh thạch phong ấn tại cũng không sợ hắn lật lên cái gì bọt nước cách chương.